Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2008, ngươi. Có phải hay không chính là óc bò trong truyền thuyết? Nói bậy, bốn chữ này, Lữ Ngạn cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Đặng, đái hai người, hai cặp mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Cả người phảng phất bị sét đánh trúng, cứng lại ở đó. Tin tức này thực sự quá chấn động. Lữ Ngạn chỉ vào cái kia hắc y giáp sĩ mũi, giận dữ hét: "Một tòa nho nhỏ hoàng thành, tối cường bất quá chân thần tứ trọng thiên. Bản tôn phái đi 10 vạn đại quân, chỉ là chân thần cửu trọng thiên thì có hơn 10 người. Làm sao có thể toàn quân bị diệt? Ngươi tới bẩm báo, có phải hay không không mang đầu óc?" Lữ Ngạn tiếng gầm gừ, hầu như muốn đem nóc nhà rung sụp. Hắc y giáp sĩ tại Lữ Ngạn áp lực thật lớn xuống, hầu như muốn sụi lơ trên mặt đất, ngay cả lời đều không nói được. Thiên tôn chi uy, há là một cái nho nhỏ giáp sĩ có thể ngăn cản. Lúc này, Đặng Vân tại trước hết tỉnh ngộ lại, liền vội vàng kéo Lữ Ngạn nói: "Lữ Ngạn huynh bớt giận, nhường hắn nói hết lời đi." Nói xong, hắn lại đối hắc y giáp sĩ nói: "Nói mau, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hắc y giáp sĩ nào dám chậm trễ, đầu đuôi gốc ngọn bả Diệp Viễn độc sát mấy ngàn chân thần cường giả sự tình nói một lần. Lữ Ngạn ba người nghe được trợn mắt hốc mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Chờ đến thì ra là như vậy kết quả. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lữ Ngạn liền lùi mấy bước, vẻ mặt không thể tin được. Hắc y giáp sĩ tự nhiên không có khả năng dối trá, chỉ là chính bản thân hắn không muốn tin tưởng a. Tin tức này làm cho không người nào có thể tin tưởng, hắn cũng căn bản không nguyện ý tin tưởng. Kể từ đó, hắn cái này ngũ tiêu đại đế đô thành chủ, chẳng phải là thành độc nhất quân sư? Diệp Viễn chiêu thức ấy thực sự là quá ác a. Hiện tại dưới trướng hắn sở hữu đế đô, cư nhiên toàn bộ thành kẻ buôn nước bọt thành trì, không có chân thần cảnh cường giả tọa trấn, đế đô nơi nào vẫn xứng xưng là đế đô, trực tiếp hàng một cấp bậc biến thành hoàng thành. Từ đại đế đô đi thẳng đến hoàng thành, hắn cái này đại đế đô thành chủ, chẳng phải là thành thiên hạ người chê cười? Lữ Ngạn hầu như muốn tan vỡ. Diệp Viễn một đao này trực tiếp đem dưới trướng hắn thành trì đẳng cấp chặn ngang chặt đứt. Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào cũng là vẻ mặt dại ra, bọn hắn đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khó tin. Hư không luyện độc trận, loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này rốt cuộc thế nào yêu nghiệt a? Đặng Vân tại một hồi kinh hãi nói: "Thà chọc cường địch 3000, chứ đừng ức hiếp một tên độc sư." Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên đang dùng độc một đạo bên trên, cũng có như vậy không thể tưởng tượng nổi tạo nghệ. Đái Xuân Hào vẻ mặt khổ sở nói: "Thiên tôn thống trị, cho tới bây giờ đều là phòng thủ kiên cố, trừ phi đều là thiên tôn, bằng không căn bản không người có thể lay động." Thật là loại này nhận thức dùng ở Diệp Viễn trên người, hiển nhiên không quá áp dụng. Bỗng nhiên, Lữ Ngạn khí thế lạnh lẽo, cắn răng nói: "Xem ra, hắn là buộc bản tôn tự mình động thủ. Lần này, bản tôn muốn đem hắn rút gân lột da, sinh luyện hồn, nhường hắn trọn đời không được siêu sinh." Ngoặc kép, Thiên Ưng Hoàng Thành, một mảnh vui mừng. "Ha ha, đại ca, ta biết ngươi đến bây giờ, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy ngươi dụng độc a. Một trận chiến này, đại khoái nhân tâm a." Bạch Quang vẻ mặt hưng phấn nói: "Sư tôn thủ đoạn, quả thật là không thể tưởng tượng nổi, chúng ta liền không nên đối ngươi có chỗ hoài nghi." Bạch Thần cũng là vẻ mặt hưng phấn nói: Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, chúng ta luyện dược sư, không nói trách trời thương dân, nhưng cũng không nên tạo nhiều sát nghiệt. Nếu không phải cái kia Lữ Ngạn ép người quá đáng, ta cũng không muốn dùng loại độc này trận. Thân là luyện dược sư, Diệp Viễn có chính mình kiên trì, nhưng hắn là người của hai thế giới, cũng không phải ngu muội hạng người. Người khác đều giết đến tận cửa, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Bạch Đồng còn không có xuất quan, hắn chỉ có thể lấy phương thức này tới nghênh địch, bằng không chết liền là chính bản thân hắn. Mấy ngày nay Dư Văn Phong vẫn luôn ở vào cực kỳ khiếp sợ trạng thái phía dưới. Đối với Diệp Viễn loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn sớm đã là vui lòng phục tùng. Bất quá lúc này, hắn nhưng là chau mày, nói, Diệp đại sư, Dư Mỗ không muốn mất hứng. Chỉ là, cứ như vậy, Lữ Ngạn Thiên Tôn sợ là muốn tự mình động thủ. Lữ Ngạn Thiên Tôn, thật là thiên tôn nhị trọng thiên đại cao thủ a. Hơn nữa người giết chết Đặng Quý cùng Đái Dương, bọn hắn hai đại gia tộc lão tổ cũng đều là thiên tôn cường giả. Diệp Viễn nghe vậy chỉ là cười cười nói, đa tạ Dư huynh nhắc nhở, bất quá chỉ là ba cái thiên tôn mà thôi, đảm đương không nổi chuyện. Dư Văn Phong nghe vậy cứng lại, một hơi thở suýt chút nữa không có thở được. Ba cái thiên tôn mà thôi, thiên tôn đảm đương không nổi chuyện. Cái này, loại thuyết pháp này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a. Thiên tôn đã đứng ở võ giả tầm thường đỉnh phong, trừ những cái kia hư vô mờ mịt thiên đế cường giả, không ai dám không coi bọn họ là hồi chuyện. Thiên tôn, cho dù là thiên tôn nhất trọng thiên, cũng không có ai dám khinh thường. Thật là ba vị thiên tôn cường giả tại Diệp Viễn trong miệng, cứ nhiên như thế chẳng thèm ngó tới. Đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành. Diệp Viễn tiểu nhi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chậm chốc lát, bản tôn trực tiếp đem Thiên Ưng hóa thành cho tàn. Một tiếng sấm rền tiếng giống giận dữ tại Thiên Ưng Hoàng Thành mỗi một góc vang lên. Cái này uy áp kinh khủng, nhường một ít thực lực yếu kém võ giả trực tiếp tiên huyết phun mạnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Bản tôn là thiên tôn cường giả, ta thiên tôn cường giả tự mình xuất động. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, trong thành một mảnh hoảng loạn. Cái này uy áp mạnh mẽ, để bọn hắn hầu như muốn hít thở không thông. Dư Văn Phong biến sắc, trên mặt bản năng xuất hiện sợ hãi thần sắc. Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này Lữ Ngạn, thật đúng là bá đạo a, động một chút là muốn tiêu diệt toàn thành, ta đi gặp gỡ hắn. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp từ trong phủ thành chủ biến mất không thấy gì nữa. Người khác cũng là một hồi động dung, vội vã ra khỏi thành chủ phủ, hướng trong bầu trời nhìn lại. Trên hư không, ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Cái kia uy áp kinh khủng, nhường thế gian bị run rẩy. Diệp Viễn thân hình nổi lên, cùng ba người xa xa tương đối. Lữ Ngạn con người co rụt lại, hiển nhiên có chút giật mình tại Diệp Viễn không gian pháp tắc. Bất quá rất nhanh, hắn kinh ngạc đã bị lửa giận thay thế được. Ngươi chính là Diệp Viễn? Diệp Viễn mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, không sai. Lữ Ngạn hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi cũng biết tôi. Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, không biết. Ngươi làm càn, ngươi giết ta Tử Y Hải Nhi, độc sát ta chân thần đại quân. Ngươi phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, ngươi lại còn nói không biết. Lữ Ngạn bị Diệp Viễn thái độ kích thích đến, nhịn không được giận dữ nói. Diệp Viễn bình tĩnh như cũ nói, Lữ Tử Y không phân xanh hồng đen trắng, giết ta con dân, cầm tù ta thân nhân, còn muốn đem ta đưa đến Ngũ Tiêu Đại Đế Đô giải quyết tại chỗ. Ý ngươi là, ta muốn đứng ở chỗ này để cho nàng giết. Ngươi phái 10 vạn đại quân tới tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nói muốn không chừa một mống. Ý ngươi là, cũng cho ta đứng ở chỗ này để bọn hắn giết. Ngươi, có phải hay không chính là óc bò trong truyền thuyết? Diệp Viễn Thanh âm truyền khắp toàn thành, nghe được mọi người một hồi hãi hùng khiếp vía. Diệp Viễn đại nhân quả nhiên không hổ là Diệp Viễn đại nhân. Lời này, bá khí, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.